Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 1, hồ sơ tối mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ chức SCP Secure Containment Protect. Cảnh cáo, dữ liệu thuộc về tổ chức là tối mật, mọi truy cập trái phép bị nghiêm cấm. Kẻ vi phạm sẽ bị giám sát, định vị và xử lý. Truy cập thành công. Chào mừng ngài O51. Íp, đang xuất dữ liệu hoàn thành. Nội dung thu nhận, chấm, mã vật thể SCP-1920. Lưu ý, không nhầm lẫn với SCP-1920. Quạt gỗ, đã bị phá hủy, phân loại, xếp, Apollyon, quy trình quản lý đặc biệt. SCP-1920 chỉ có thể được tiếp xúc phi định kỳ sau khi được chấp thuận của tối thiểu 2-3 thành viên trong O5 nghị hội. Khi tiếp xúc định kỳ hoặc phi định kỳ yêu cầu tối thiểu 20 binh sĩ, không hạn mức tối đa, sử dụng vũ khí hạng nặng và mang theo SCP-148 phụ trách phòng thủ ngoại vi. Mọi binh sĩ cần cấp độ bảo mật, cấp độ 3 bí mật, hoặc cao hơn. Lực lượng đặc nhiệm cơ động MTF Tau 5, Samsara, được triển khai tại cơ sở thu nhận TH-01 cự ly không quá 500 m với SCP-1920 để đảm bảo phản ứng kịp thời. Trong trường hợp vi phạm an ninh dẫn đến thu nhận thất bại, MTF Tau 5 có toàn quyền tự quyết định và xử lý mọi nhân viên trong cơ sở thu nhận, bao gồm giám đốc cơ sở. MTF Tau 5 không được phép có hành động chống lại hoặc tiếp xúc SCP-1920. SCP-1920 được thu nhận trong phòng thu nhận có không gian 05x05m, không cửa sổ, phủ sơn trắng, không có bất kỳ vật dụng nào, bao gồm vật dụng siêu vi, ngoài 01 giường bệnh và 01 máy tính sách tay. Tường phòng thu nhận có độ dày tối thiểu 0,5m, nguyên liệu 90 sắt và 10. SCP-148 có duy nhất 01 cửa ra vào và 02 binh sĩ canh gác 24/7. Binh sĩ được trang bị mũ giáp với 15 SCP-148 thay phiên mỗi 4 giờ. Không binh sĩ nào được phép canh giữ SCP-1920 với tổng thời gian vượt qua 24 giờ. Toàn bộ dữ liệu và đường truyền của máy tính sách tay phải được kiểm soát 24/24 với tối thiểu 01 nghiên cứu viên trực theo dõi mọi lúc. Toàn bộ nhân viên của cơ sở thu nhận TH-01 trừ binh sĩ canh gác được hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 10m với phòng thu nhận, ngoại trừ định kỳ tiếp xúc. Định kỳ tiếp xúc mỗi 01 tuần, 02 nhân viên cấp D sẽ tiến vào khu vực quản lý và tiếp xúc với SCP-1920 dưới theo dõi trực tiếp của O5, nhân viên an ninh và nghiên cứu viên. 04 máy ghi âm được cài đặt trong người của nhân viên cấp D, camera ghi hình không được sử dụng sau sự kiện 1921. Nhân viên cấp D có trách nhiệm thu hồi máy tính sách tay và giao cho nghiên cứu viên để thực hiện cập nhật dữ liệu trong vòng 15 phút tính từ thời điểm tiến vào khu vực quản lý. Quan trọng, nhân viên cấp D phải được hướng dẫn không cho phép tiếp xúc dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm và không giới hạn bởi âm thanh, ánh mắt, hoạt động, chữ viết với SCP-1920. Bảo mật cấp độ 3 thông qua hiển thị dữ liệu. Mọi nhân viên cấp D có tiếp xúc với SCP-1920 cần phải được tiêu hủy không quá 24 giờ kể từ thời điểm tiếp xúc. Việc tiêu hủy được thực hiện bí mật với nguyên nhân tai nạn thí nghiệm, để đảm bảo tính tích cực của nhân viên cấp D tại cơ sở thu nhận. Bảo mật cấp độ 5 thông qua hiển thị dữ liệu. Mọi nhân viên có tiếp xúc và trao đổi trực tiếp với SCP-1920, hay phải được tiêu hủy trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm tiếp xúc và được xem là vi phạm an ninh. Thành viên của O5 có mặt cần lập tức thông báo sự cố vi phạm an ninh tới toàn bộ O5 nghị hội và khởi động trạng thái chiến tranh của cơ sở thu nhận. Nếu trong vòng 30 phút không nhận được, chỉ lệnh giải trừ. Từ O5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, hệ thống trí tuệ nhân tạo của cơ sở thu nhận sẽ tự động Kaiota CS hoạt. Biện pháp phòng thủ cuối cùng. Trường hợp biện pháp phòng thủ cuối cùng được xác nhận vô hiệu, bất kỳ hành động nào khác là không cần thiết. Chú thích 1, bảo mật cấp độ 5 thông qua hiển thị dữ liệu. Chú thích 1, biện pháp phòng thủ cuối cùng của cơ sở thu nhận TH-1 bao gồm 02, đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, 02, tên lửa ICBM Agni. O5 nghị hội đã thống nhất về phương án giải quyết hậu quả dư luận, bao gồm và không giới hạn tải chiến tranh và khủng bố. Chuyên quảng cáo miêu tả đặc tính SCP-1920 bao gồm 02 thành phần SCP 1920-1 và SCP-1920-2. Trong đó, SCP-1920-1 có phân loại, xếp SCP-1920-2 có phân loại, Apollyon, việc tách riêng đánh giá phân loại của SCP-1920-1 và SCP-1920-2 dựa trên y đặc tính của từng vật thể, không phản ánh tính nguy hiểm của SCP-1920-1 thấp hơn SCP-1920-2. Chi tiết bên dưới, chi tiết, ghi chú từ O51, người đặt nền móng, tiên tri điên, Abdul Al-Harris trước khi chết đã viết trong Necronomicon, xích khóa xuất hiện, hỗn loạn ngủ yên, trật tự sụp đổ. SCP-1920-1 có bề ngoài là nhân loại giới tính nam, gốc Đông Á, tự sử dụng tên. Tokoyogi Masamune, ngày sinh không biết, nghi ngờ có nguồn gốc liên quan tới dòng họ. Ma nữ, Wick Tokoyogi, xuất hiện tại Nhật Bản cuối thế kỷ 18, kiểm tra mọi kho dữ liệu không tìm thấy nhân thân liên quan tới danh tính được SCP-1920-1 cung cấp, đối chiếu kho dữ liệu người mất tích không tìm được kết quả. Đặc điểm nhận dạng SCP-1920-1 thanh niên, vẻ ngoài tương ứng độ tuổi 16 tuổi theo giấy tờ, 2X tóc đen, màu mắt tím. Chú thích 3, SCP-1920-1 có biểu hiện mất khả năng đi lại, giống tình trạng y khoa. Liệt thân dưới, việc xác minh thông tin là không thể do sự cản trở của SCP-1920-2. O5 nghị hội đã quyết định chấm dứt thử nghiệm xác minh thông tin sau sự kiện 1920-2 và 1923. Ngày XXXX200X đã biên tập SCP-1920-1 lần đầu xuất hiện tại Tokyo, Nhật Bản trong một vụ tai nạn giao thông. Vào 16:03, SCP-1920-1 được tuyên bố tử vong tại hiện trường, tuy nhiên, 12 giờ sau được phát hiện, không phải tử vong, mà là sống thực vật. Từ ngày XXXX200X tới ngày XXXX201X đã biên tập SCP-1920-1 được lưu giữ bởi hệ thống y tế Nhật Bản tại Tokyo. Chú thích 4, ngày XXXX201X đã biên tập SCP-1920-1 kêu gọi y tá hỗ trợ. Thông tin bị xóa, ngày XXXX201X tổ chức thử nghiệm đưa SCP-1920-1 ra ngoài phòng bệnh dẫn đến sự kiện. Thông tin bị xóa, O51 sau đó ra chỉ lệnh chuyển đổi bệnh viện đa khoa Tokyo thành cơ sở thu nhận TH-01, ngày XXXX201X trong sự kiện 1920-4, sự tồn tại của SCP-1920-2 được xác nhận qua đoạn hội thoại giữa nhân viên D-024 và SCP-1920-1-D-024 đã không sống sót trong sự kiện 1924. Thông tin bị xóa, SCP-1920-2 được xác nhận tồn tại lần đầu tiên trong cuộc hội thoại giữa nhân viên D-024. Thông tin bị xóa, trong sự kiện 1924, SCP-1920-2 được xác định hình dáng, giới tính nữ, độ tuổi 14 đến 15, tóc bạc, mắt xanh lá cây và. Thông tin bị xóa, lưu ý, trong các sự kiện kế tiếp, hình dáng của SCP-1920-2 không cố định, xác định có năng lực tùy ý thay đổi bề ngoài. Sau sự kiện 1920-66, O5 nghị hội quyết định áp dụng quy trình quản lý đặc biệt hiện tại và ngưng vô thời hạn mọi thí nghiệm liên quan tới SCP-1920. Bảo mật cấp độ 5 thông qua. Theo chỉ thị trực tiếp từ O51, bất kỳ nhân viên nữ cấp D nào thành công giao hợp cùng SCP-1920-1 sẽ được đặc xá. Tự do, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phối hợp thí nghiệm tại cơ sở thu nhận TH-01, chú thích 3, nhân chứng 001 đã tử vong. Cung cấp thông tin, màu mắt của SCP-1920-1 chuyển từ đen sang tím sau khi rơi vào trạng thái. Sống thực vật, chuông, quảng cáo, chú thích 4, bằng chứng cho thấy có khả năng SCP-1920-2 đã tiếp cận SCP-1920-1 trong thời gian tại Bệnh viện Đa khoa Tokyo. Ghi nhận bởi việc SCP-1920-1 được lưu giữ trong trạng thái sống thực vật tại bệnh viện với thời gian 10 năm nhưng không có yêu cầu đóng phí từ bệnh viện và không người chăm sóc. Mọi nhân viên của bệnh viện khi được thẩm vấn đều trả lời hoàn toàn không biết bệnh nhân này tồn tại. bổ sung, SCP-1920-1 đã được thỏa mãn mọi yêu cầu đề xuất ngoại trừ nhu cầu. Cho ta xem qua quyển sách Necronomicon, O5 nghị hội đang trong tiến trình thảo luận để đưa ra quyết định cuối cùng. Theo thông tin có được trước khi thử vong của 19, nghiên cứu viên có nỗ lực tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với SCP-1920-1. Lưu ý, những nghiên cứu viên chê y có trạng thái vô cùng bất ổn, bao gồm mê sảng, ảo giác, bạo lực đột ngột, biến dị cơ thể SCP-1920-2 nghi ngờ là thông tin bị xóa, thông tin bị xóa, thông tin bị xóa, báo cáo sự kiện, lỗi không rõ, tự động hồi phục. 03, mục dữ liệu, sự kiện 1920, một ngày. Thông tin bị xóa, 02 nhân viên cấp D tiến vào phòng thu nhận, mang theo 04 máy quay camera siêu vi. Quá trình không rõ, kết quả, nhân viên căn cứ, nghe được, tiếng hét của 02 nhân viên cấp D kéo dài 45 phút 2 giờ sau phát hiện. Tàn dư, cơ thể của 02 nhân viên tại phòng giam, cách phòng thu nhận 150m, ADN xác nhận, tàn dư, là từ nhân viên được cử vào tiếp xúc với SCP-1920-1. Camera an ninh không ghi nhận bất kỳ dị thường tại phòng thu nhận. Sự kiện 1920-2 theo chỉ đạo của. Thông tin bị xóa, 40 binh sĩ và 2 bác sĩ được trao trách nhiệm. Xác minh khả năng đi lại của SCP-1920-1. Thông tin bị xóa, hậu quả, 13 binh sĩ và 2 bác sĩ tử vong, 13 binh sĩ bị xác nhận là tâm thần phân liệt. Đã xử lý, 13 binh sĩ tự sát sau khi trở về căn cứ. Theo lời khai của các binh sĩ khác trong căn cứ, thông tin bị xóa, sau đó cũng được phát hiện tử vong tại địa chỉ riêng. Thông tin bị xóa, sự kiện 1924, thông tin bị xóa, hậu quả căn cứ 46 hủy diệt O5. 13, tử vong, mất khống chế, tham khảo tài liệu 1 tháng 4 năm 1920. Thông tin bị xóa, bình luận đặc biệt, bình luận của tiến sĩ Sune Saburo. Nghiên cứu viên cấp A, trước khi tử vong trong sự kiện 1920-65. Ta nhìn thấy nghĩa địa hỗn loạn này của vũ trụ, nghe thấy tiếng trống bóp nghẹt điên cuồng, và tiếng dê y dì đơn điệu của những cây sáo báng bổ từ những căn phòng không thể tưởng tượng nổi, vượt thời gian. Tiếng đập và đường ống đáng ghê tởm nơi thần tối thượng khổng lồ nhảy chậm rãi, vụng về và ngớ ngẩn. Những con thú khổng lồ mù lòa, không có giọng nói, có linh hồn là. Thông tin bị xóa, chú thích của 05. 1. Người đặt nền móng yêu cầu tất cả các thành viên O5 nghị hội thay phiên trực theo dõi cơ sở thu nhận TH. 1. Chú thích của 05. 1. Người đặt nền móng tìm hiểu nguyên nhân vật thể sử dụng số 1920. SCP-1920 cũ bị phá hủy để bỏ trống con số. Cách chương.